Chế tạo hào môn, chương 81, tội phỉ báng. Góc truyện audio.com. Hạ Hoàng Viễn cũng đang đợi câu trả lời. Cơ, Hương Ngưng là đại diện công ty của mình tại Hiệp hội Thương mại tỉnh do đích thân ông ấy chỉ định. Nếu thực sự có sai sót gì trong quá trình kiểm định tài sản, thì ông ấy cũng phải chịu trách nhiệm. Tuy rằng Hiệp hội Thương mại chỉ là tổ chức tư nhân, cũng không đến độ truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng uy tín cá nhân của ông ấy sẽ phải chịu một đòn đả kích nặng nề. Trái tim Cơ Hương Ngưng đập rất nhanh. Cô biết, rất rõ, mình đang phải đối mặt với cửa ải đầu tiên sau khi gia nhập Hiệp hội Thương mại. Nếu không qua được thì tất cả cố gắng lúc trước, bao gồm cả phương án phát triển mà mình thức đêm, thức hôm mấy ngày hôm nay để chuẩn bị cũng sẽ biến thành bong bóng xà phòng dưới ánh mặt trời. Nhưng cô không biết nên trả lời thế nào. Rõ ràng, Tăng Thu Dương nhận được thông tin do người trong công ty cung cấp, cho dù mình nói dối, cũng rất khó đối phó với hắn ta. Mà không nói dối thì dường như kết cục đã được định đoạt. Nhìn Cơ Hương Ngưng duy trì thái độ im lặng, sắc mặt Hạ Hoàng Viễn cũng trầm xuống. Đồng thời cũng thoáng thấy thất vọng, ông ấy chỉ định Cơ Hương Ngưng làm đại diện tài Hiệp hội Thương mại, nguyên nhân quan trọng nhất là lời nhắc nhở của Hoắc Khải. Trong mười mấy hai mươi năm tới, dòng chính của nhà họ Cơ rất có khả năng bị nhánh phụ thế chỗ, mà Cơ Hương Ngưng chính là một trong số những nhân tài xuất sắc nhất của nhánh phụ. Thế nhưng bây giờ, thực tế chứng minh, ông nghĩ sai rồi, có lẽ dòng chính của nhà họ Cơ sớm muộn gì cũng bị nhánh phụ thay thế. Nhưng Cơ Hương Ngưng không phải người để ông đặt kỳ vọng. Trong phòng họp, ông chủ các doanh nghiệp đủ mọi ngành nghề trong tỉnh bàn tán xôn xao. Họ vốn đã ôm thái độ nghi hoặc nhất định với tổng giám đốc trẻ trung xinh đẹp này, bây giờ lại càng thêm nghi hoặc. Rất nhiều người còn liếc về phía Hạ Hoàng Viễn, cực kỳ nghi ngờ phải chăng ông phó hội trưởng và cô gái này có quan hệ gì không tiện nói cho người khác biết. Tổng giám đốc Cơ, tại sao cô không nói gì? Em, lặng là vàng, câu này không sai, nhưng im lặng cũng đồng nghĩa với thừa nhận. Cô cảm thấy, chúng tôi nên lựa chọn cách giải thích nào đây? Tăng Thu Dương, cười khà khà, Cơ Hương Ngưng siết chặt nắm đấm. Cô biết rằng, cho dù không nói gì cũng vẫn khó lòng vượt qua cửa ải này. Cô hé miệng, đang định biện hộ đôi câu thì một bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh, hơi thở quen thuộc khiến cô quay đầu nhìn lại, thấy vóc dáng thẳng tắp của Hoắc Khải. Khoảnh khắc ấy, trái tim Cơ Hương Ngưng đột nhiên trấn tĩnh hẳn, hơi thở phảng phất trên người Hoắc Khải khiến cô yên tâm, dường như không chuyện gì có thể trở thành chướng ngại ngăn cản anh. Giám đốc Tăng nói không sai, tài sản của công ty, con nhà họ Cơ cùng ngành nghề nòng cốt đã bị tổng bộ của tập đoàn thu hồi lại vào một năm trước. Hoắc Khải nói, Cơ Hương Ngưng sững sờ. Hạ Hoàng Viễn cũng rất kinh ngạc, họ tưởng rằng Hoắc Khải sẽ nghĩ cách để biện hộ hoặc che giấu. Nhưng không ai ngờ rằng, anh sẽ thừa nhận một cách thẳng thắn đến thế. Cơ Hương Ngưng vô thức muốn lên tiếng, nhưng rồi gắng gượng kiềm chế được xúc động trong lòng. Bởi vì cô biết, Hoắc Khải sẽ không vô duyên vô cớ đi thừa nhận mấy chuyện này. Bây giờ dù cô nói gì hay làm gì cũng không thể nào tốt hơn anh được. Tại sao không im lặng và ngoan ngoãn nhìn xem anh sẽ xoay chuyển càn khôn như thế nào? Không sai, trong lòng Cơ Hương Ngưng, Hoắc Khải là từ thay thế cho kỳ tích. Mấy khó khăn khiến từng khiến cô tuyệt vọng đều có chuyển biến nhờ người đàn ông này. Bây giờ chỉ có thể gửi gắm hy vọng lên người anh thêm lần nữa. Tuy rằng Tăng Thu Dương thấy bất ngờ, nhưng cũng không để tâm lắm, chỉ cười khà khà, không ngờ một trợ lý như cậu còn thẳng thắn hơn cả tổng giám đốc. Khá lắm, khá lắm, tổng giám đốc Cơ, chuyện này, cô phải giọng nói của Hạ Hoàng Viễn vang lên. Cơ Hương Ngưng ngoái lại nhìn, thấy sắc mặt của ông vua hoa quả này rất khó coi. Hoắc Khải chủ động thừa nhận đã bít chặt mọi đường lui, không cần nghi ngờ gì thêm. Cho dù Hạ Hoàng Viễn muốn sử dụng uy danh của phó hội trưởng để giúp anh cũng không còn khả năng nữa. Phó hội trưởng Hạ, tôi vẫn chưa nói hết mà. Hoắc Khải ngắt lời Hạ Hoàng Viễn. Trước đó Hạ Hoàng Viễn bị Hoàng Nguyên Cửu và Tăng Thu Dương ngắt lời. Ông ấy tỏ ra rất khó chịu. Mà bây giờ Hoắc Khải cũng làm y hệt. Nhưng ông ấy không quá phẫn nộ, nhìn chằm chằm vào chàng trai mình cực kỳ coi trọng. Hạ Hoàng Viễn dành cho anh mức độ nhẫn nhịn cao nhất. Ông trầm giọng đáp, cậu nói đi. Hoắc Khải hướng mặt về phía Khang Chính Tín và Hạ Hoàng Viễn, đanh giọng nói, các vị đều là nhân vật hàng đầu trong nhiều ngành nghề. Công việc làm, ăn phát đạt, bắt hẳn không thể chỉ có một công ty dưới trướng. Tăng Thu Dương nở nụ cười quái gở. Đủ rồi đấy, cậu tưởng rằng bây giờ nịnh nọt chúng tôi còn có tác dụng à, ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc rồi cuốn gói đi. Hoắc Khải thẳng thừng ngó lơ người đàn ông này, mà nói tiếp, chắc hẳn mọi người đều hiểu một đạo lý. Thế này, tại sao tổng công ty làm việc rất tốt, mà vẫn phải mở thêm các công ty con hay chỉ nhánh? Nguyên nhân đơn giản thôi, nếu chỉ là một sinh vật đơn bào đơn giản, vậy thì tư tưởng vô cùng đơn giản. Chỉ cần làm tốt một việc duy nhất là được. Nhưng nếu sở hữu cơ thể phức tạp như con người, vậy thì chỉ làm tốt đúng một việc là không đủ. Cho nên, tổng công ty tương đương với bộ não của con người. Chúng ta mở thêm các công ty con, tương ứng với tứ chi và nội tạng. Mỗi một phần tứ chi và cơ quan nội tạng phải được bộ não điều hành hoàn hảo mới con người mới sống tốt hơn được. Cho nên, rất nhiều người sẽ chạy bộ để rèn luyện cơ bắp ở đùi, có người sẽ nâng tạ để rèn luyện cơ bắp ở cánh tay. Còn chúng ta làm kinh doanh, tất nhiên cũng mong có thể dùng công ty con để phát triển đa dạng phong phú hơn. Vì thế, không cần biết công ty con tạo ra được thành tích tốt đến đâu, suy cho cùng cũng để phục vụ cho lợi ích của tổng công ty. Hoắc Khải thoáng ngừng lại rồi nói tiếp, sở dĩ tài sản và ngành nghề nòng cốt của công ty con nhà họ cơ chúng tôi bị tập đoàn thu hồi là vì thành tích quá tốt, đã vượt qua mức độ phát triển của một công ty con thông thường. Trong tình huống này, tổng giám đốc cơ chủ động dịch chuyển phần tài sản ưu việt này tới tổng công ty để các nhân viên chuyên nghiệp hợp tiến hành quy hoạch phát triển ở quy mô cao hơn. Công ty con như chúng tôi sẽ tiếp tục khai thác lợi nhuận tại các lĩnh vực khác theo kế hoạch phát triển chiến lược. Tôi chỉ là một trợ lý, có lẽ không quá hiểu nhiều điều ở quy mô cao cấp, nhưng tôi muốn hỏi, phải chăng lợi nhuận của công ty con truyền dịch lợi ích sang tổng công ty chứng tỏ công ty con không xuất sắc? Hình như lô dích này không hợp lý lắm thì phải. Lời nói của Hoắc Khải rất rõ ràng, lô dích cũng mạch lạc, khiến người ta vừa nghe đã hiểu ngay. Không ít người nghe xong phải gật đầu. Bản thân công ty con được sáng lập ra để tổng bộ phát triển tốt hơn, khi lợi ích đủ nhiều, phải trả lại công ty mẹ là rất bình thường. Trong số mọi người có mặt ở đó, không ít người cũng làm như vậy. Hạ Hoàng Viễn nghe xong, hai mắt sáng ngời, nhưng ngay khi ông định lên tiếng thì Tăng Thu Dương đập bàn đứng dậy, quát ầm lên, nói nhăng, nói cuội, rõ ràng các người phải cống nộp tài sản, khiến thực lực suy kiệt. Vậy mà còn lớn lối nói đây là kết quả do tổng bộ điều hành. Lần này cuối cùng Hoắc Khải cũng nhìn về phía Tăng Thu Dương, giọng điệu vẫn giữ được vẻ bình tĩnh và trấn định. Tổng giám đốc Tăng, tôi rất tôn trọng anh, nhưng tôi muốn hỏi anh một vấn đề. Công ty con, nhà họ Cơ không phải công ty niêm yết trên thị trường cổ phiếu, không cần công khai bất kỳ báo cáo hàng năm hay hàng quý với công chúng. Tất cả mọi tư liệu liên quan tới tài sản, thu nhập, lợi nhuận, vân vân đều thuộc về bí mật thương mại của công ty. Nếu anh hiểu rất rõ về những tư liệu này, phải chăng đã vi phạm các quy định thương mại có liên quan? Nói nghiêm trọng hơn, phải chăng đã đụng chạm tới luật thương mại trong xã hội được duy trì trật tự bằng pháp luật? Mức độ kính nể pháp luật của người dân ngày một tăng cao. Tăng Thu Dương có thể không nể mặt Hạ Hoàng Viễn, nhưng không dám vơ thứ tội danh này lên đầu mình. Tăng Thu Dương tức tối nói, làm sao tôi có thể đụng chạm tới luật thương mại được chứ? cậu chớ nói lung tung, thế thì làm sao anh dám khẳng định? Tôi đang nói lung tung, chỉ căn cứ vào lời nói từ người bạn của mình à? Vậy thì có thể mời người bạn của anh ra đây đối chất với chúng tôi không? Hoắc Khải hỏi. Cậu, người ta, Tăng Thu Dương lúng ba lúng túng, làm sao hắn ta có thể mời người đã báo cáo bí mật này ra chứ? Thế chẳng phải đắc tội người ta hay sao? Hoắc Khải mỉm cười nói, nếu không thể đối chất tại chỗ, chỉ vì một câu nói từ miệng của anh đã khiến người ta nhận định thực lực của công ty con nhà họ Cơ suy kiệt, vậy thì phải chăng chúng tôi có thể nhờ bộ phận pháp lý của công ty tiến hành khởi kiện anh về tội phỉ báng, bởi vì hành vi của anh rất có khả năng khiến công ty chúng tôi mất đi nguồn lợi quan trọng từ Hiệp hội Thương mại tỉnh, gây ra tổn thất lợi ích không thể đong đếm cho công ty, theo Điều 221 và 231 của Bộ Luật Hình sự. Một khi chúng tôi thắng kiện, anh có khả năng phải đối mặt với mức án tù hoặc cải tạo có giam giữ dưới 2 năm, đồng thời phải nộp phạt. Tất nhiên, nếu ở đây có ai tin lời Tổng Giám Đốc Tang, bằng lòng gánh chịu nguy cơ bị khởi kiện cùng anh ấy, cũng được thôi. Cách chương.